Chương 2281 dung hợp thành công. Hiện tại Lạc Nữ thay đổi thời tiết là tạo thiên thế, thời điểm tuyết lớn càng ngày càng dày đặc cũng là địa thế, mượn hoàn cảnh ác liệt làm suy yếu kẻ địch là nhân thế. Đây chỉ là bắt đầu, Triệu Khách tin tưởng những bông tuyết này tuyệt đối không phải tuyết bình thường. Nếu không khuẩn độc trên người hắn sẽ không vui sướng sao động như thế. Nói cách khác, Lạc Nữ cũng là một con nhện đang bệnh ra một tấm lưới lớn kinh khủng. Một khi tấm lưới lớn này được bệnh tốt, cũng là lúc mất mạng của ba người này. Muốn thắng phải nhân lúc Lạc Nữ còn chưa chuẩn bị xong tìm ra chân thân của Lạc Nữ, nhưng hắn bị nhốt trong bọc cỏ còn những tên bên ngoài lại hồn nhiên không biết Lạc Nữ đang muốn làm gì, còn đang ngây ngốc. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua sách tem. Trong sách tem, bốn con tem đang dần dung hợp thành một tấm nhưng quá trình này cũng không nhanh chóng như suy nghĩ của Triệu Khách, ngược lại cực kỳ chậm chạp. Triệu Khách có thể thấy một thanh tiến độ trên sách tem đang tiến hành với tốc độ như rùa, sở dĩ sẽ dài dằng dặc như thế, e rằng là vì bốn hạt châu này đang có sự xung đột mãnh liệt với không gian thi đấu tranh bá lần này. Đồng thời, thỉnh thoảng sách tem lại truyền ra tiếng nhắc nhở, khác thường, khác thường. Tình trạng của ngươi đang ở trạng thái khác thường. Không ngừng có tiếng nhắc nhở khác thường, rất hiển nhiên là đến từ trạng thái thân thể của hắn. Thậm chí Triệu Khách đã phát hiện khuẩn độc trên người hắn bắt đầu nở hoa, từng đóa hoa tím to bằng móng tay, sâu trong bông hoa đang tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Triệu Khách rất quen thuộc với mùi thơm này, trên da Lạc Nữ cũng có hương thơm như thế nhưng còn lâu mới nồng đậm như vậy. Những đóa hoa này nở rất nhanh nhưng héo cũng rất nhanh, sau khi cánh hoa rơi lả tả lại kết xuất ra một hạt giống màu đen, chẳng mấy chốc hạt giống đã rơi xuống từ trên đài hoa. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là sau khi những hạt giống này rơi xuống lại biến thành côn trùng sống sờ sờ cắn xé bọc cỏ, nhanh chóng chui ra từ trong bọc cỏ vùi vào đống tuyết lớn. Trong nháy mắt những hạt giống này chui vào tuyết động đã biến mất không thấy. Cũng lúc đó, đám người Tề Lượng cũng không thể không nhanh chóng lùi vào đại doanh, tập trung tất cả lều vải vào cùng một chỗ, điều này không đúng lắm. Tề Lượng không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào không đúng, nhưng nhìn bông tuyết bay xuống từ trên đỉnh đầu trong lòng buồn bực như đè ép một tảng đá lớn. Được. Mấy người nhanh chóng triệu tập binh lính, tập trung tất cả lều vải trong doanh địa vào cùng một chỗ. Các lều trướng đó đều được may thành từ da trâu, sau khi những chiến sĩ nguyên tộc này tháo ra rồi may lại đã mở rộng lều vải hơn một chút nữa. Nhưng chỉ là lều vải còn chưa đủ, có người lấy ra đạo cụ, một món đạo cụ đặc thù một lần duy nhất, lưu ly hỏa thần tráo. Sau khi kích hoạt, một cái bảo tháp như lưu ly che đậy cả cái lều vải vào bên trong. Trên bảo tháp lấp lóe ánh sáng màu đỏ vàng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Bọc cỏ kia đâu? Lúc này đột nhiên có người nhớ đến việc mà Lạc Nữ giao cho bọn họ, đó là chăm sóc tốt bọc cỏ kia. Lúc này nhìn lên, bọc cỏ kia cũng sắp bị tuyết biến thành người tuyết, cần gì quan tâm nhiều như thế, mẹ nó, ta thấy Lạc Nữ này căn bản không có ý tốt, rõ ràng muốn nhốt chúng ta ở chỗ này, làm không tốt sẽ chơi đại thông cật. Người nói chuyện là một hán tử mặt sẹo khẩu âm Triều Châu. Hiển nhiên không thích Lạc Nữ lắm. Phan Tam, nói năng cẩn thận, có người quát hán tử mặt sẹo ngăn hắn ta nói tiếp, tình hình khó khăn bọn họ không muốn nhìn sắc mặt Lạc Nữ nhưng vấn đề là Lạc Nữ quá mạnh, lại đúng lúc bọn họ có cùng một tuyến nhiệm vụ với Lạc Nữ, trừ khi quyết đoán từ bỏ tuyến nhiệm vụ khó khăn lắm mới khai cuộc ra. Nếu không, tiếp theo mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ đều phải buộc chung một sợi dây thừng với Lạc Nữ. Hừ hừ, là chúng ta bị buộc trên một sợi dây thừng, nàng thì chưa chắc. Ta thấy lúc cần thiết biết đâu chúng ta còn bị nàng coi như pháo hôi, có người trong lòng đã sinh ra mấy phần oán khí, điều này cũng không thể tránh được. Dù sao Lạc Nữ nhốt bọn họ ở chỗ này, đổi lại là ai trong lòng cũng không thoải mái, huống hồ trong khoảng thời gian này những người này nhìn sắc mặt Lạc Nữ làm việc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Bọn họ có thể đi đến nơi này không ai là phế vật, nói cam lòng đi theo sau mông Lạc Nữ mới là trò cười. Đừng nói nữa, ta thấy để bọc cỏ ở bên ngoài tốt hơn. Nếu thật sự là tuyết bình thường vậy đặt ở bên ngoài sẽ không có việc gì, nếu có vấn đề chúng ta cũng có thể thông qua bọc cỏ này phân biệt rõ. Sau khi Tề Lượng suy nghĩ một lát quyết định để bọc cỏ ở bên ngoài, cả đám dựng đống lửa ở trong lều vải lẳng lặng chờ đợi. Tuyết càng lúc càng nhiều, trên vực tuyết vương ma tử đạp tuyết mà đi, sau lưng cổng heo mập bị vặn vẹo tay chân. Cũng may vương ma tử phát hiện heo mập bị Lạc Nữ ném lại, nếu không tuyết lớn bao trùm có trời mới biết tên này sẽ bị chôn ở trong tuyết bao lâu mới được người ta phát hiện. Chương 2282 dung hợp thành công, 2, nói vậy, số tuyết trước mắt là Lạc Nữ làm ra, chắc chắn là nàng, đoàn trưởng bị bắt, nàng là người đưa thư hệ tự nhiên mạnh nhất, người có thể nhanh chóng biến ra một cánh đồng tuyết lớn như vậy chỉ có nàng. Heo mập kiên định nói, Vương Ma Tử nghe vậy không khỏi căng thẳng, phải làm thế nào đi cứu Triệu Khách, nhưng vấn đề là bây giờ tuyết càng lúc càng nhiều, phóng tầm mắt ra nhìn khoảng 10 thước trước mắt hoàn toàn trắng lóa như tuyết. Một chân đạp xuống tuyết cũng ngập đến phần eo, Vương Ma Tử không thể không vận chuyển khinh công, mới có thể đề phòng thân thể của mình rơi vào hố tuyết. Nếu không nửa bước khó đi là chuyện nhỏ, một khi giẫm một chân vào trong hố, cả người bọn họ sẽ bị lún vào trong tuyết, dù việc này không nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ nhưng sẽ không dễ chịu. Ngay lúc Vương Ma Tử dự định cõng heo mập đi tìm đoàn người thủy lộc trước, đột nhiên, bọn họ thấy ba người tuyết đứng trong tuyết ở đằng xa. Chờ chút, Vương Ma Tử cau chặt lông mày, nhanh chóng cõng heo mập trốn cách đó không xa, tập trung quan sát, ba người tuyết đứng chung một chỗ, liếc mắt nhìn qua chỉ là ba bọc tuyết mơ hồ, nhưng Vương Ma Tử có thể cảm nhận được trên ba người này có luồng lực lượng phồn vinh mạnh mẽ kinh người. Bọn họ là ai? Vương Ma Tử cẩn thận quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, khí tức trên thân ba người này cường đại kinh người, khó phân cao thấp với mình. Nếu ba người liên thủ lại, mình cũng chỉ có thể bại vong. Lúc này khí tràng của ba người giao hòa như một ngọn núi lửa đang ngủ, dưới bề ngoài bình tĩnh ẩn giấu lực lượng kinh người đang không ngừng tăng lên. Khí tràng trên thân ba người hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, một khi ra tay, lực lượng của hai người khác sẽ rót vào trong thân thể khiến một người trong đó bộc phát ra lực lượng vượt xa cực hạn. Ba người A-Lan thuật tập trung chờ đợi, địch không động ta không động, nhưng nếu tìm được tung tích của lạc nữ chắc chắn là một kích tất sát. Nhưng theo tuyết lớn rơi lả tả, tinh thần ba người A-Lan thuật mới dần trở nên lo lắng, lạc nữ như đã biến mất căn bản không xuất hiện, lại như có khắp mọi nơi. Thoáng cái ba người giằng co ở chỗ này đã qua một canh giờ. Tiếp tục giằng co nữa sớm muộn cũng lực suy người yếu, thật sự đến lúc đó bọn họ sẽ không có chút phần thắng nào, ngay lúc ba người giằng co không xong. Ở một chỗ khác, trong sách tên của Triệu Khách lại đột nhiên truyền ra tiếng kêu khác thường. Đinh! Ngươi thành công dung hợp con tem Hoàng Kim, Tứ Tượng Châu, theo tiếng nhắc nhở này, trong sách tem của Triệu Khách tràn ra một tia sáng mạnh xé rách bọc cỏ, nhảy lên tận mây xanh. Kim Hà phá vỡ đám mây như một mặt trời, hình bóng bốn thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ quay xung quanh mặt trời này, trong chốc lát hóa thành bát quái, trong bát quái sinh ra âm dương. Trong chốc lát ánh vàng xuyên qua mây xanh, Kim Hà chiếu sáng thiên địa, tuyết lớn tan ra, đồng thời để lộ ra hành tung của lạc nữ. E rằng lạc nữ cũng chưa từng đoán được tình cảnh này, ánh mắt nhìn về phía ánh vàng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là nghĩ đến Triệu Khách. Chắc chắn là hắn giở trò quỷ, đáng chết, sớm biết vậy nên giết hắn trước. Lúc trong lòng lạc nữ thấy hối hận, lại không kịp chạy tới trả thù Triệu Khách. Trên đất tuyết, ba người A-Lan thuật đã trở thành người tuyết đồng thời mở ra hai mắt, cách băng tuyết liếc một cái đã khóa chặt vị trí của lạc nữ, chân thân lạc nữ hòa vào trong cảnh tuyết. Nhưng sau khi ánh vàng quét qua lại hiện ra hình dáng mơ hồ, trong tuyết lớn căn bản không thu hút chút nào, nhưng đối với ba người A-Lan thuật luôn chú ý đến tình hình của lạc nữ đã đủ. Giết, ba người cùng hét, tiếng sông lên mây xanh, theo một tiếng giết tuyết trắng xung quanh cuốn lên tuyết bay vạn trượng, sóng tuyết lao nhanh như có thiên quân vạn mã. Đây là một dòng lũ sắt thép không thể ngăn cản, nhanh chóng đánh qua đó rung động lòng người. Đáng chết! Khóe miệng lạc nữ nở ra một nụ cười lạnh tàn khốc. Trong lòng đã tức giận đến cực hạn, đúng như Triệu Khách suy nghĩ, nàng đang bệnh ra một tấm lưới lớn. Hiện tại khoảng cách của tấm lưới lớn này chỉ kém một cái nút kết, muốn đại công cáo thành lại không ngờ vì con tem Hoàng Kim này đột nhiên xuất hiện khiến mình bại lộ sớm. Đối mặt với sát khí cuồng bạo biến thành thiên quân vạn mã, hai tay lạc nữ vung lên, một cái vương miệng hàn băng được đặt lên đỉnh đầu của nàng. Đây là một trong những bảo vật ít ỏi của nàng, Lẫm Đông Chi Quang, tem Bạch Ngân. Lẫm Đông Chi Quang sau khi đeo lên khống chế năng lực hệ băng tăng lên 130%, năng lực đặc thù 1, hàng băng huyết mạch sau khi tiêu hao 20 điểm bưu điện kích hoạt tạm thời thu hoạch được hàng băng huyết mạch, khống chế tất cả năng lực hệ băng giảm xuống 60%, thời gian kéo dài, 30 phút, chú thích, sau khi thu hoạch được hàng băng huyết mạch tạm thời không có cách nào sử dụng năng lực hệ hỏa, đồng thời năng lực chống cự hệ hỏa giảm thấp, năng lực đặc thù 2. Băng phong chi nhận tiêu hao 10 điểm bưu điện kêu gọi ra băng phong chi nhận, có thể dựa vào cây đao này để triệu hồi ra băng nguyên cường đại làm chiến sĩ. Chương 2283 một đao xuyên tim mặc dù là tem Bạch Ngân nhưng ở trong mắt lạc nữ lại có trọng lượng không thua gì một con tem Hoàng Kim. Ở trong mắt người khác, Lẫm Đông Chi Quang này chỉ là gân gà, tuy tăng phúc rất cường đại nhưng vẫn chịu hạn chế và hoàn cảnh. Nhưng lúc Lẫm Đông Chi Quang nằm trên đầu nàng lại hoàn toàn khác biệt. Lạc nữ được lẫm đông chi quan gia trì đồng thời kích hoạt hàng băng huyết mạch, làn da vốn hồng nhuận tươi tắn đột nhiên bị sương lạnh bao bọc, đôi mắt lạc nữ long lanh sáng ngời lại biến thành hai viên bảo thạch màu lam chói mắt, hai tay mở ra, một luồng gió bão lạnh lẽo hội tụ ở chỗ lạc nữ, trong chốc lát khiến nhiệt độ đột ngột giảm xuống điểm băng, tạch tạch tạch, gió bão đảo qua, sóng tuyết lao nhanh trước mặt lập tức bị luồng khí lạnh đóng băng thành từng pho tượng tráng lệ. Tuy còn thiếu một chút nhưng hôm nay các ngươi đều phải chết. Trong hai con ngươi của lạc nữ chảy ra sát cơ, nàng không hề kéo dài muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, bên doanh địa đột nhiên xuất hiện con tem hoàng kim khiến nàng cảm thấy lo lắng. Mặc dù suy nghĩ của lạc nữ rất tốt, nhưng chưa chắc đã để nàng được như ý, vèo. Ngay lúc này, một đạo thiểm địa màu vàng ngang trời khiến rất nhiều người không nhìn được nhắm mắt lại, ánh sáng chói mắt vạch phá bầu trời trong chớp mắt đã tới. Ngươi quá ngông cuồng, A Lan thuật xuất hiện, hắn ta biến thành thiểm điện giáng xuống từ trên trời. Một đôi chân to lớn đạp xuống lập tức khiến sông băng dưới chân nổ nát vụn. Tay trái ngọc cung, tay phải trường kiếm. Vào lúc này, hai người Bột Nhi Diệp, Mục Nhĩ Ly rót toàn bộ lực lượng vào trong cơ thể của hắn ta. Điều này khiến A Lan thuộc lập tức tinh khí thần hợp nhất, chiến ý có thể đánh nứt vòng trời, thẳng tiến không lùi có một luồng khí thế bao trọn non sông. Xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, lạc nữ rít lên một tiếng hóa thành một tia ô quang lao đến. Vừa lên đã là tuyệt sát không có lời nói nhảm gì, bóng dáng hai người lạc nữ và A Lan thuộc đụng vào nhau, trong chốc lát cuồng phong bạo tuyết bao phủ thiên địa, hai người vương ma tử và heo mập trốn cách đó không xa thay đổi sắc mặt, vương ma tử nhanh chóng ôm heo mập bỏ chạy. Sau khi A Lan thuộc nhận được lực lượng của Bột Nhi Diệp và Mục Nhĩ Ly, trong thời gian ngắn lực lượng đã đột phá cực hạn, thật sự đạt tới trình độ người đưa thư hoàng kim, đại chiến trình độ này hoàn toàn là thứ mà bọn họ không thể tham gia. Hai người chạy hùng hục, thỉnh thoảng heo mập lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gió xoáy to lớn sau lưng khiến không khí xung quanh nhanh chóng giảm nhiệt. Trên bầu trời không rơi xuống bông tuyết mà là từng cục mưa đá to lớn, lúc này một luồng khí lạnh xoắn tới khiến thân thể cương thi của heo mập cũng không nhịn được rùng mình một cái. Người nói lão gia hỏa kia có thể xử lý lạc nữ không? Heo mập quát to bên tai vương ma tử, nhưng giọng nói lại vô cùng nhỏ bé ở trong tuyết lớn. Vương ma tử không quay đầu lại nói. Sư tử và lão hổ ai lợi hại hơn? Sư tử. Lão hổ, heo mập gãi đầu không phân biệt được cả hai ai lợi hại hơn. Cái đầu heo của ngươi, chắc chắn sân nhà của ai thì người đó được lợi, lời nói của vương ma tử khiến heo mập hiểu ra, không sai, nơi này là sân nhà của lạc nữ, dù bố trí của lạc nữ còn chưa hoàn thiện nhưng nơi này là địa bàn của nàng, nàng chiếm hết ưu thế, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải hỏi. Đến bên kia. Vương ma tử chỉ về phía cột sáng con tem hoàng kim đằng trước nói, giống với mục tiêu mà vương ma tử chú ý, cả đám người quỷ thị cũng chú ý đến con tem hoàng kim từ trên trời rơi xuống này. Chẳng lẽ năm nay con tem hoàng kim là rau cải trắng, sao một con tiếp một con, có người nhìn hình ảnh trước mặt, hoảng sợ nói, giọng điệu chua xót như ăn một quả chanh chua lè. Sau khi phần lớn người đưa thư bước vào trung cấp, năng lực tối đa cũng chỉ tăng lên tứ giai, không có con tem hoàng kim. Cả đời này bọn họ không có khả năng tăng lên, đây là một bậc trời cần con tem hoàng kim đến bắt cầu xây đường. Nếu không, không ai có thể sửa đổi phần thiên mệnh này. Nhìn vương ma tử là biết, trước đó không có con tem hoàng kim, cho dù hắn ta khôi phục thực lực cũng chỉ có thực lực không kém Thiệu Băng bao nhiêu. Nhưng sau khi có được con tem hoàng kim, sự chênh lệch giữa cả hai đã trở thành cách biệt trời đất. Nhưng hết lần này đến lần khác con tem hoàng kim quá thưa thớt hiếm thấy, thưa thớt đến mức làm người ta điên cuồng. Cam Hoa chỉ lấy được tin tức về con tem hoàng kim đã liều lĩnh đi tìm, thậm chí còn vi phạm mệnh lệnh ban đầu của đảng Trầm. Cũng không phải Cam Hoa có giả tâm quá lớn, quá mức tham lam mà là hắn ta cũng sắp bị tra tấn đến phát điên, quá khát vọng đạt được một con tem hoàng kim. Nhưng cuối cùng hắn ta tốn hết tâm tư lại không ngờ con tem chân vũ ấn này từng ở ngay dưới con mắt hắn ta, cuối cùng bị Lộ Hạo lấy được. Nếu Cam Hoa biết được sự thật, không biết lúc này trốn ở nơi nào nôn ra máu. Chương 2284 Một đao xuyên tim, 2, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, con tem hoàng kim như là măng mùa xuân sau mưa, trước đây không lâu có người tận mắt thấy con tem hoàng kim xuất hiện ở tế đàn quỷ thị, đó là một thanh thần kiếm, sau khi thoát khỏi xác cũ lại tỏa ra sự sống, có người đưa thư trung cấp thực lực cao cường suy đoán thanh kiếm kia không phải bình thường, dù sao kiếm là vương của trăm loại vũ khí, con tem hoàng kim có thể lấy hình kiếm xuất hiện tất nhiên có năng lực vương giả. Đáng tiếc. Cuối cùng con tem này bị người khác đạt được, đến nay không biết rơi vào tay ai, Bây giờ bọn họ lại thấy được một con tem hoàng kim xuất hiện, thật sự khiến người ta cảm thấy ghen tị phát cuồng. Chẳng lẽ tài nguyên trong không gian thi đấu tranh bá lần này quá phong phú, ngay cả con tem hoàng kim cũng có cơ hội lấy được. Có người âm thầm cảm thấy hối hận, tuy giá vé xe đã được xào đến giá trên trời, nhưng nếu lúc ấy mình khẽ cắn môi biết đâu cũng có cơ hội thu hoạch được con tem hoàng kim. Dù cơ hội này rất nhỏ bé nhưng dù sao so với không gian khủng bố có xác suất nhỏ bé khác, lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng những người này có hối hận cũng không kịp nữa, chỉ có thể từng người trợn to mắt nhìn vì có người khác còn kích động hơn bọn họ, đó chính là một đoàn người tề lượng. Con tem hoàng kim, một đoàn người tề lượng trợn mắt há hốc mồm nhìn bọc cỏ kia bắn ra luồng sáng vàng, không dám tưởng tượng một con tem hoàng kim lại từ trên trời rơi xuống. Càng không ai tưởng tượng được con tem hoàng kim này lại xuất hiện trước mặt mình, thử hỏi khác thứ mà người khác nhiều lần sinh tử cũng không chiếm được, ngươi ngồi trong lều vải nướng khoai lang, khẽ hát, ngắm cảnh tuyết, con tem này lại tự đưa đến cửa. Ngươi có cảm tưởng gì với việc này? Vận khí nghịch thiên như thế thật sự là vận sáng nhân vật chính trong tiểu thuyết, còn là loại tác giả bình thường cũng không dám viết. Ta muốn con tem này, trong sự ngạc nhiên có người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rút một thanh trường đao ra khỏi sách tem lao về phía bọc cỏ đã bị tuyết lớn bao trùm một nửa ở bên ngoài. Tên này gọi là Tống Tây Phương, là một người rất sáng suốt, ngày thường rất kiệm lời nhưng vào thời khắc mấu chốt lại không qua loa chút nào. Hắn ta bất chấp tất cả muốn lấy con tem này trước lại nói, về phần người bị nhốt trong bọc cỏ là ai, rốt cuộc Lạc Nữ muốn giữ hắn ta lại làm gì, hắn ta đã không rảnh quan tâm nữa, chỉ cần lấy được con tem hoàng kim này. Cũng là thu hoạch lớn nhất sau khi tiến vào lần thi đấu tranh bá này. Xếp hạng điểm tích lũy gì đó, nhiệm vụ gì đó, tất cả đều đi gặp quỷ đi. Đương nhiên không chỉ một mình hắn ta có suy nghĩ này, Phan Tam còn trách móc trước đó là người thứ hai lấy lại tinh thần, quyết đoán ra tay, nhưng mục tiêu của hắn ta là ngăn cản đồng bạn chạy phía trước. Vừa ra tay đã không giữ lại chút nào, dùng ra sát chiêu chết người nhất, bóng dáng như thiểm điện dốc sức giết ra ngoài. Trên nắm tay bao trùm một tầng lửa chói mắt khiến băng tuyết xung quanh bị hòa tan hơn nữa. Đệt mẹ ngươi, cút ngay cho ta, phát hiện điều khác thường sau lưng, Tống Tây Phương không quay đầu lại mà mở miệng chửi rủa, hai tay vung lên triệu hồi ra hai chiến sĩ kim loại tranh thủ thời gian cho mình. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, đôi nắm tay của Phan Tam xuyên thủng ngực chiến sĩ kim loại, xé vỡ thành hai mảnh, nhưng hắn ta không kịp ngăn cản hành động của Tống Tây Phương. Trong chốc lát mắt hổ trợn tròn nhìn Tống Tây Phương đâm một đao vào bọc cỏ. Phốc, máu tươi phun tung tóe theo lưỡi đao, bắn tung tóe lên mặt tuyết trắng tinh hoàng mỹ, vẻ mặt Tống Tây Phương đầy cuồng nhiệt và mừng rỡ. Không, Phan Tam trống giận đôi mắt trở nên đỏ bừng nhưng đã không còn kịp nữa. Tống Tây Phương đưa tay xé rách bọc cỏ, nhưng khi thấy người ở trong bọc cỏ bị một đao của mình đâm xuyên tim, ngay cả Tề Lượng và đám người kia cũng thấy ngạc nhiên. Tống Tây Phương càng không cách nào ngăn cản sự vui mừng. Hét to, người đưa thư nhân Sâm. Là hắn. Trúng sổ số giải nhất là cảm giác gì? Có lẽ ngươi ngồi trước tivi nhìn loại tin tức này cũng chỉ cười một tiếng cho qua, nhưng không thể phủ nhận cùng lúc ngươi cười một tiếng cho qua. Trong đầu cũng sẽ thoáng qua suy nghĩ nếu người trúng thưởng là mình thì sao? Không sai, lúc này tâm trạng Tống Tây Phương cũng như thế, cứ như hoa cúc đua nở thật sự không cách nào hình dung trong lòng của mình nở gan nở ruột như thế nào. Trong nháy mắt. Biểu cảm trên mặt Tống Tây Phương như là tứ xuyên đổi mặt, thật sự phong phú đến cực điểm, ngạc nhiên, do dự, vui sướng, điên cuồng, chờ mong. Sau khi những biểu cảm này thoáng qua trên khuôn mặt Tống Tây Phương, cuối cùng khóa chặt vào sự chờ mong vô cùng ước mơ, Triệu Khách, cũng mới gần đây rất nhiều người mới biết được cái tên này của hắn, nhưng tất cả mọi người đều biết một cái tên khác của hắn, người đưa thư nhân Sâm, hạng nhất huyền thưởng bảng, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Dù hắn không thể hiện ra thực lực nhưng phần lớn người giết hắn đều đã đi mà không thể trở về. Chương 2285 thoát khỏi vòng vây bây giờ lại bị mình một đao đoạt mạng, đây thật sự là vận khí trước nay chưa từng có, hô hấp của Tống Tây Phương lập tức trở nên dồn dập. Xéo đi, sau khi Phan Tam thấy khuôn mặt Triệu Khách lập tức phát điên, giết chết Triệu Khách không biết sẽ thu hoạch được bao nhiêu tài phú, điểm tích lũy, con tem, cũng như mở ra một cái bảo khố to lớn, điều này chỉ vì mình chậm một bước. Bị đồ bỏ đi Tống Tây Phương này cướp đi ngay trước mắt. Đôi mắt Phan Tam hiện đầy tơ máu, con mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Tống Tây Phương tuôn ra sát khí nồng đậm. Phan Tam còn thế, có thể nghĩ được tâm trạng của mấy người khác. Từng người mặt không thay đổi đi đến bên cạnh Phan Tam, đôi mắt nhìn nhau như cùng lúc đạt thành nhận thức chung nào đó, duy chỉ có một mình Tề Lượng vẫn lùi lại một bước như trước đó. Hắn ta không tham gia cũng không phản đối, thái độ ngầm đồng ý cho thấy hắn ta không muốn tham gia cũng sẽ không ra tay ngăn cản, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm sát Triệu Khách, trong mắt xuất hiện vẻ do dự và suy đoán như không tin Triệu Khách sẽ chết như vậy. Dường như Tống Tây Phương cũng đã nhận ra sát cơ dày đặc sau lưng, trong lòng nặng nề nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh sát Triệu Khách. Sách tem đâu, hắn ta xác định tên trước mắt đã chết, trên người không có chút sinh khí nào nhưng vì sao không có sách tem? Tống Tây Phương đưa tay lục lọi trên người Triệu Khách, thậm chí hai tay còn phủi tuyết xung quanh xác Triệu Khách nhưng vẫn không tìm thấy sách tem của Triệu Khách. Không thể nào, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Lúc này tâm trạng Tống Tây Phương phức tạp đến cực điểm, trong đầu vang lên ong ong, cũng như sau khi trúng giải lại phát hiện mình mua một tấm sổ số giả, lại vẫn không buông bỏ bất kỳ một loại hy vọng mờ mịt nào. Nhưng hy vọng đã mờ mịt đương nhiên sẽ không được toại nguyện. Cũng như dãy số ngươi chọn đã trúng giải nhưng công ty xổ số sẽ không thừa nhận loại xổ số giả này, cũng không làm ra đền bù tổn thất gì cho ngươi. Tống Tây Phương, giao con tem hoàng kim ra chúng ta thả ngươi rời đi. Phan Tam nhìn sự biểu diễn buồn cười của Tống Tây Phương, cười lạnh, đừng tưởng làm vậy có thể lừa dối qua ải. Lời nói của Phan Tam khiến người khác nhao nhao gật đầu, đúng vậy, giao con tem ra ngươi vẫn có thể kiếm lời. Không phải. Các ngươi. Ta không tìm được sách tem. Tống Tây Phương thật thà quay đầu, hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể chắc chắn hắn ta đã tìm khắp xung quanh từ đầu đến cuối không tìm được sách tem của Triệu Khách, chỉ có người đánh giết mới có thể nhìn thấy sách tem của kẻ bị giết, làm vậy có thể ngăn cản người khác gian lận. Tống Tây Phương lại còn nói hắn ta không tìm được sách tem. Trong chốc lát, đám người Phan Tam nở nụ cười nhe răng, từng bước một đến gần Tống Tây Phương, lão Tống, câu chuyện cười này không buồn cười, cần gì chứ, mọi người quen biết một thời gian. Ngươi lấy được phần giải thưởng này đủ để thực lực của ngươi tăng lên không chỉ một bậc thang, ngươi cần gì phải giữ một con tem hoàng kim đi chết chứ, bọn họ tận tình khuyên bảo muốn Tống Tây Phương nhanh chóng giao con tem ra. Nhưng Tống Tây Phương lại như không nghe thấy lời những người đưa thư này, thân thể nằm sấp trên mặt đất không ngừng tìm kiếm, gỡ áo Triệu Khách đang mặc ra, không có. Gỡ đống tuyết bên cạnh ra, không có. Chẳng lẽ ở lòng bàn chân, lúc Tống Tây Phương tuyệt vọng gỡ tuyết động ở lòng bàn chân Triệu Khách. Vẻ lo lắng trên sắc mặt lập tức ngưng động, đôi mắt híp thành một khe hở, sau khi nhìn kỹ nền tuyết Tống Tây Phương vô cùng ngạc nhiên. Này, ngươi có nghe ta nói chuyện không? Hỏi ngươi một lần cuối cùng, lấy con tem ra nếu không đứng trách ta ra tay. Từ đầu đến cuối Tống Tây Phương không đáp lại, không biết thấy thứ gì đó ở dưới mặt tuyết lại ngơ ngác bò trên mặt đất. Đáng chết, thấy Tống Tây Phương giả chết, mấy người Phan Tam đen mặt cất bước đi tới, Phan Tam đưa tay ra túm lấy Tống Tây Phương từ dưới đất, giận dữ hét. Ta đã nói với ngươi, ngươi có nghe không? Tống Tây Phương hơi ngạc nhiên, ánh mắt đờ đẫn liên tiếp nhìn về phía đôi tay của mình. Phan Tam không tự chủ được cúi đầu xuống theo ánh mắt hắn ta. Trong chốc lát, tình cảnh trước mắt khiến đồng tử Phan Tam co rụt lại không tự chủ được hít ngược lại một ngụm khí lạnh, cảm giác trên cột sống có hơn ngàn con rết đang bò, cả người nổi đầy da gà. Trên hai tay Tống Tây Phương lại bò đầy hoạt khuẩn màu đen, như từng viên trứng cá màu đen đang ký sinh vào trên tay Tống Tây Phương. Đây là cái gì, cút ngay, Phan Tam đẩy Tống Tây Phương ra, nhưng khi hắn ta vừa chạm đến Tống Tây Phương cả da đầu lại tê dại, những hoạt khuẩn kia lại theo ngón tay của mình nhanh chóng nhúc nhích lên. À, trong chốc lát Phan Tam rít gào, một tay khác rút ra đoạn đao từ trong sách tem, quyết đoán chặt bàn tay của mình, nhưng đã quá chậm, đao còn chưa chặt xuống những hoạt khuẩn này đã điên cuồng tiến vào trong quần áo Phan Tam, trong giây lát đã bao trùm cả người Phan Tam, cũng như Triệu Khách. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi Phan Tam phát hiện thân thể của mình lại không chịu khống chế. Chương 2286 thoát khỏi vòng vây, 2, điều khiến hắn ta càng sợ hãi hơn là, những hoạt khuẩn này đang điên cuồng từng bước xâm chiếm sinh mệnh lực của hắn ta. Không! Không! Các ngươi! Ngươi cứu ta, tiếng hét chói tai của Phan Tam khiến mấy người giật mình, sau khi nhìn hai tay Phan Tam, mấy người cảnh giác lùi lại mấy bước, Phan Tam thấy thế sắc mặt trở nên trắng bệch. Quay đầu gọi Tề Lượng ở trong lều vải, đại ca cứu ta, cứu ta. Tề Lượng nhìn hoạt khuẩn trên người Phan Tam, sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm nhanh chóng chiếu một cái thánh quang thuật vào trên người Phan Tam. Nhưng khi thánh quang thuật chiếu vào trên người thánh quang thuật, hoạt khuẩn trên người Phan Tam lại như chịu sự kích thích gì đó điên cuồng uốn éo. Cạc cạc cạc cạc, theo hoạt khuẩn vặn vẹo, tiếng xương cốt ma sát vang lên, Phan Tam cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cả xương lẫn thịt lập tức bị những hoạt khuẩn này nuốt chửng, thậm chí không để lại một sợi tóc nào. Sau khi thấy cảnh này, khuôn mặt mấy người xung quanh trở nên trắng bệch như đã mất tất cả huyết dịch. Từ đầu tới đuôi, thậm chí bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Phan Tam đã chết một cách khó hiểu, chỉ để lại một đống cặn bã màu đen trên mặt đất. Trong lúc sợ hãi, có người đột nhiên chú ý tuyết trắng dưới chân đang chảy ra một luồng chất lỏng màu đen. Không tốt, một người hoảng sợ hét chói tai nhảy dựng lên trên tuyết, còn chưa chờ hắn ta rơi xuống đất, chất lỏng màu đen dính trên giày đã thẩm thấu qua giày của hắn ta, từ lòng bàn chân nhanh chóng lan tràn ra cả người. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn ta đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, giống với Tống Tây Phương, ngã mạnh xuống tạo ra một cái hố trên mặt tuyết. Trong chốc lát bông tuyết bắn lên, trong hố tuyết phát ra tiếng sạc sạc sạc, như có vô số côn trùng nhúc nhích ở phía dưới. Nhanh rời khỏi mảnh đất tuyết này. Nhanh, cuối cùng đã có người hiểu ra muốn rời khỏi khoảng đất tuyết dưới chân, nhưng lúc này lại nghe một tiếng thở dài, đã muộn, giọng nói truyền đến lại khiến Tề Lượng mừng rỡ, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía xác Triệu Khách. Nhưng xác vẫn là xác, trong hai con ngươi Tề Lượng lóe ra ánh sáng màu bạc, lại không thấy chút xíu sinh cơ nào trên xác Triệu Khách. Ai? Lúc cả đám người sợ hãi nhìn quanh, một sợi khói đen tràn ra theo huyệt bách hội trên đầu Triệu Khách, sau khi khói đen vặn vẹo một trận lại lộ ra khuôn mặt Triệu Khách, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người này, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào trên người Tề Lượng, sau khi hai người nhìn vào mắt nhau đã ngầm hiểu né tránh ánh mắt của đối phương. Ngươi không chết. Tống Tây Phương ngã trên mặt đất chật vật ngẩng đầu nhìn Triệu Khách, lại không thể nào hiểu được vì sao Triệu Khách còn có thể sống sót, rõ ràng mình đã đâm một đao xuyên tim, cho dù là người đưa thư trung cấp chịu vết thương trí mạng thế này, cũng chắc chắn phải chết mới đúng. Không. Ta đã chết, nói một cách chính xác nhục thể của ta đã chết. Triệu Khách biến thành xương đen dần chui ra từ trong nhục thể, ngưng tụ thành thực chất ở giữa không trung, vung tay khẽ vẫy gọi ra Đại Hạ Đỉnh, nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi có thể ta sẽ không thoát ra thuận lợi như thế. Triệu Khách nói xong đưa tay ném nhục thân của hắn vào trong Đại Hạ Đỉnh, sau đó bóng dáng trốn vào Đại Hạ Đỉnh, nhanh chóng khống chế Đại Hạ Đỉnh phi độn rời đi. Hắn căn bản không muốn lằng nhằng với bọn họ, vì từ khoảnh khắc đám người này bước vào mảnh đất tuyết xung quanh đây, những người này đã được định sẵn phải trở thành chất dinh dưỡng cho độc khuẩn của lạc nữ. Triệu Khách không có bao nhiêu thời gian lãng phí với những người này. Một đao trí mạng đâm xuyên trái tim, nhưng cùng lúc cũng kích hoạt đặc tính của Tạo Hóa Châu và Toan Nghê Châu, không, nói một cách chính xác hiện tại nó là một thể, gọi là Tứ Tượng Châu. Tem Hoàng Kim, Tứ Tượng Châu một viên bảo thạch độc nhất vô nhị, có lực lượng kỳ lạ huyền dị, có lẽ nó không phải cường đại nhất nhưng tuyệt đối là thần bí nhất. Năng lực đặc thù một, che đậy thiên cơ, nắm giữ vật phẩm này che giấu tin tức bản thân, không cách nào bị xem bói, tính toán, xem xét. Năng lực đặc thù hai, sinh tử sách, sau khi gặp phải đa kích trí mạng tự động kích hoạt sinh tử sách phong tỏa sinh cơ trong nhục thể, đồng thời lấy trạng thái linh hồn kế thừa tất cả năng lực của thân thể. Chú thích, bao gồm tất cả con tem trong sách tem. Thời gian kéo dài, 3 giờ thời gian côn đao, 3 ngày, nếu trong vòng 3 tiếng sau không thể chữa trị thương thế của nhục thể, ký chủ tử vong. Năng lực đặc thù 3, cố hồn miễn dịch tổn thương linh hồn 30%. Trong trạng thái linh hồn, tất cả tiêu hao năng lực của ngươi tăng lên 20% nhưng uy lực tăng 45%. Năng lực đặc thù 4, phá giới, có thể trong tình huống không kinh động đến bản thân người thi thuật tiến hành phá hỏng kết giới. Chú thích, nếu thực lực của người thi thuật kết giới vượt qua bản thân, cần tiêu hao điểm bưu điện tiến hành phá hoại thời gian dài, tiêu hao cụ thể sẽ được quyết định theo tình hình. Năng lực đặc thù 5, nguyên khí thuẫn, trong thời gian nhất định, lúc năng lượng và điểm bưu điện tiêu hao của ngươi đạt đến điểm giới hạn, ngươi có thể kích hoạt một mặt nguyên khí thuẫn. Chương 2287, gãy chân cầu sinh, cường độ nguyên khí thuẫn căn cứ 30% số lượng năng lượng hoặc điểm bưu điện mà ngươi tiêu hao để tính toán. Năng lực đặc thù 6, kỳ nguyên, lúc ngươi nắm giữ vật phẩm này, ngươi có thể tiếp tục hấp thu năng lượng tiến hành chứa đựng. Lúc tích lũy năng lượng đến trình độ nhất định, ngươi có thể tiến hành hấp thu chuyển hóa năng lượng, cường hóa năng lực của bản thân ngươi. Cả 6 hạng năng lực. Đây là một con tem nhiều năng lực nhất mà Triệu Khách từng gặp từ sau khi trở thành người đưa thư. Một đao của Tống Tây Phương coi như đã giải quyết một rắc rối lớn cho hắn. Độc khuẩn lạc nữ ăn mòn thân thể của hắn, gần như làm hắn tê liệt. Hết lần này tới lần khác, người đưa thư hệ tự nhiên như hắn hoàn toàn không thể làm gì những độc khuẩn này. Nhưng sau khi hắn trở thành trạng thái linh hồn, vấn đề này được giải quyết dễ dàng. Trong trạng thái linh hồn, Triệu Khách khống chế Đại Hạ Đỉnh nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này thấy được Vương Ma Tử và Heo Mập chạy về phía này. Hộ pháp giúp ta. Sau khi Triệu Khách khống chế Đại Hạ Đỉnh hạ xuống từ giữa không trung, không kịp giải thích với hai người, Vương Ma Tử đã nhanh chóng trốn vào trong Đại Hạ Đỉnh. Độc khuẩn trên người hắn rất khó giải quyết, cần phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ, nếu không những độc khuẩn này có khả năng làm ô nhiễm không gian trong Đại Hạ Đỉnh. Vừa vào Đại Hạ Đỉnh, sắc mặt Triệu Khách đã phủ kín vẻ lo lắng nhưng cùng lúc lại thấy hơi may mắn, xung quanh xác của hắn đã sinh ra lít nha lít nhít độc khuẩn, những độc khuẩn này như có tính cường hóa rất cường đại. Sau khi một số cây cỏ tiếp xúc đã nhanh chóng bị độc khuẩn đồng hóa mất. Lúc này chỉ trong chốc lát, Đại Hạ Đỉnh đã bị ăn mòn ra một mảng lớn. Cũng may, có một điều khiến Triệu Khách đáng ăn mừng là trong Đại Hạ Đỉnh ngoại trừ những tiểu hoa yêu bị giam cầm, cũng không có những người khác ở bên trong. Đám người Gia Ngọc đang ở bên ngoài, nếu không bọn họ bị lây nhiễm những độc khuẩn này, việc này sẽ trở nên rắc rối hơn. Trong Đại Hạ Đỉnh, không có Lạc Nữ áp chế mặt đẳng cấp, Triệu Khách xử lý những độc khuẩn này thuận tiện hơn nhiều, đặc biệt là ở trong thế giới Đại Hạ Đỉnh thuộc về hắn. Trong lòng Triệu Khách khẽ động khống chế không gian xung quanh, trực tiếp ngăn cách một mảng lớn khu vực bị lây bệnh. Sau đó những khu vực này không ngừng đè ép biến thành một khoảng không gian không đến một mét. Trong không gian không đến một mét, lít nha lít nhít độc khuẩn tê dại bị đè ép thành cột đen cao 2 mét. Cẩn thận quan sát những độc khuẩn này càng giống một loại côn trùng đến không hết. Triệu Khách gọi ra một đoàn đại địa động mạch bị thêm lưu ly hỏa, sau đó ném một mồi lửa vào những độc khuẩn này thiêu đốt. Sau đó bắt đầu chuyên tâm xử lý thân thể của hắn, độc khuẩn trên người hắn khác với thứ phân liệt ra. Hoặc phải nói, hiện tại hắn là ngọn nguồn độc khuẩn, là mẫu thể. Trên người bao trùm độc khuẩn, lít nha lít nhít rễ cây cắm rễ vào trong huyết nhục, xương cốt thậm chí là tủy xương của hắn. Nếu không có thủ pháp đặc thù, muốn diệt trừ tận gốc những nấm mốc này trừ khi tháo người thành tám khối, phá thành mảnh nhỏ. Lần trước là Vô Tuế dùng cách quay ngược thời gian, khiến độc khuẩn trở lại một hạt giống, trực tiếp lấy xuống từ trên người hắn. Đương nhiên hắn không có năng lực như nàng, nhưng cũng không trở ngại việc Triệu Khách loại bỏ thứ đồ chơi này từ trên người hắn. Triệu Khách đặt hai tay ở trên xác của hắn, trong trạng thái linh hồn những độc khuẩn này cũng không thể làm gì hắn. Hắn không trực tiếp thi triển nhiếp nguyên thủ, dù sao những đồ chơi này đã cắm rễ vào chỗ sâu nhất, cứng rắn kéo ra e rằng lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị kéo ra trăm ngàn lỗ. Cứng rắn không được, vậy thì mềm mỏng. Triệu Khách dùng năng lực tự nhiên của hắn bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa độc khuẩn trong người, cho đến khi những độc khuẩn này bị chuyển hóa thành chất lỏng từng chút một. Chợt Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ trực tiếp rút chất lỏng này ra khỏi người mình, đây chính là độc khuẩn. Triệu Khách nhìn chất lỏng màu đen trên tay, thứ đồ chơi này dày vò hắn quá sức, cả hai lần đều bị thứ này khống chế. Hắn tìm một chiếc lọ ném chất lỏng này vào trong sách tem, biết đâu lúc nào đó còn cần dùng đến. Chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều, sau khi Triệu Khách tiện tay hiến tế một con tem bạch ngân bình thường, biến hóa thành tự nhiên tiên tri giả. Sau đó trong lòng khẽ động, theo đó kích hoạt năng lực đặc thù của tự nhiên tiên tri giả. Năng lực đặc thù, nhiếp căn cố nguyên tiêu hao 50% năng lượng của bản thân phân hóa ra một bộ phận huyết nhục hòa vào rễ cây thực vật xung quanh, tiến hành thực dưỡng. Sau khi thân thể bị phá hoại có thể thông qua huyết nhục thực dưỡng nhanh chóng khôi phục nhục thể. Theo một nửa năng lượng trong cơ thể của hắn bị khấu trừ, từng rễ cây đa xung quanh nhúc nhích, chẳng mấy chốc một sợi rễ cây thô to đột ngột mọc lên từ trên mặt đất. Trên rễ cây kết xuất một trái cây giống vẻ ngoài của hắn như đúc. Đây là huyết nhục chỉ dùng năng lượng của hắn thực dưỡng, Triệu Khách không chút khách sáo xé mở trái cây trước mặt, nhét trái tim đã vỡ tan vào trong buồng tim của hắn, tu sửa vết rách trên trái tim. Chương 2288 gãy chân cầu sinh, 2, sau khi làm xong mọi thứ, cuối cùng trong lòng Triệu Khách mới thở phào một hơi, nhưng hắn không vội trở về trong thân thể mà tiếp tục duy trì trạng thái linh hồn. Dù sao ở loại trạng thái này với bên ngoài tràn ngập độc khuẩn khắp nơi không biết thuận tiện hơn bao nhiêu. Rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, hai người Heo Mập và Vương Ma Tử đang canh giữ xung quanh Đại Hạ Đỉnh. Sau khi thấy Triệu Khách, Vương Ma Tử không khỏi nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, ngươi thế nào? Triệu Khách gật đầu không giải thích tại sao bây giờ hắn lại ở trạng thái linh hồn, thanh kim đao kia đâu? Ở đây. Vương Ma Tử lấy ra khả hãn kim đao từ trong sách tem đưa cho Triệu Khách. Lúc này, lại nghe không xa truyền đến một tiếng vang ầm ầm to lớn, tiếng động ầm ầm cuốn lên bão tuyết kinh khủng trên mặt đất, đồng thời nhiệt độ không khí xung quanh lại bắt đầu hạ xuống, Heo Mập cũng lạnh đến mức bắt đầu run rẩy. Có lẽ sau khi hắn ta trở thành cương thi, đây là lần thứ nhất cảm thấy thời tiết quá lạnh. Đoàn trưởng, ba lão gia hỏa kia đang liều mạng với Lạc Nữ, nhưng nhìn dáng vẻ ta đoán bọn họ không chống đỡ được bao lâu. Heo Mập nhìn vòi rồng to lớn cuốn lên ở phía xa, không khỏi mở miệng nói. E rằng chẳng mấy chốc đám người này đã đến cực hạn. Ánh mắt Vương Ma Tử như điện nhìn rõ ràng hơn Heo Mập nhiều lắm, hắn ta đã thấy trên người A Lan Thuật có rất nhiều vết thương, nhưng tình huống của Lạc Nữ cũng không tốt lắm. Dù sao trong tình huống ngang cấp, năng lực chiến đấu của A Lan Thuật hoàn toàn có thể khiến chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng cũng như Heo Mập đã nói, ba lão gia hỏa này không chống đỡ được bao lâu. Các ngươi trở về, ta đi tìm đám người Gia Ngọc, Thủy Lộc, chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị khuẩn độc bao trùm, chờ đến lúc đó đám người Thủy Lộc sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Khách để Vương Ma Tử và Heo Mập tiến vào Đại Hạ Đỉnh trị liệu thương thế trước, thu lại Khả Hãn Kim Đao trên tay rồi điều động Đại Hạ Đỉnh xông vào bầu trời, đồng thời kích hoạt nhân cách Cao Ngạo, lực cảm giác cường đại bắt đầu truy quét tung tích của bọn họ. Triệu Khách đi vòng quanh chiến trường của hai người Lạc Nữ và A Lan Thuật, nhanh chóng tìm kiếm một vòng lại không tìm được tung tích của Thủy Lộc, nhưng lại tìm được nha đầu Gia Ngọc này. Tiểu nha đầu này vô cùng gian xảo, phát hiện được dưới mặt tuyết có cái gì đó lại chạy đến sau núi. Bên kia rừng núi phức tạp, ngọn núi thể hiện ra sườn dốc to lớn vừa hay ngăn cách phần lớn băng tuyết, chờ đến khi phát hiện khí tức của Triệu Khách, nha đầu này chủ động sinh ra một mồi lửa cho Triệu Khách nhìn. Nếu không, sao lại nói cô nương thông minh có kẹo ăn, cũng may hài tử Gia Ngọc này lanh lợi, nếu không phải nàng kịp thời nhét kỳ nguyên châu vào trên tay hắn, hắn muốn thoát khỏi vòng vây không biết phải tốn bao nhiêu trắc trở. Triệu Khách vỗ đầu Gia Ngọc, chờ xong việc này, ca ca làm một bữa tiệc cho ngươi. Vừa nghe đến ăn, đôi mắt Gia Ngọc phát sáng, không nhìn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Triệu Khách, có phải có rất nhiều đại bạch không? Đối với Gia Ngọc, món ngon nhất vĩnh viễn là đại bạch, tiếp theo là tiểu bạch, sau đó là hoa hoa, tiểu hoa. Cứ thế mà suy ra. Triệu Khách vỗ ngực đảm bảo với Gia Ngọc, đều có, người một nhà đại bạch tiểu bạch chỉnh tề, không thiếu một người nào cho ngươi. Triệu Khách nói xong đặt Gia Ngọc lên vai mình. Nếu nói tìm người vậy không ai thích hợp hơn Gia Ngọc, Tiểu Ngọc, chúng ta đi tìm đám người Thủy Lộc sư phụ của ngươi trước, ngươi giúp ta tìm đi. Gia Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa, ải cước hổ thúc thúc trốn ở nơi đó, tên ải cước hổ này dùng kế điệu hổ ly sơn không thành, định đi tìm Vương Ma Tử cầu viện. Kết quả vận khí của tên này hơi xui xẻo, sau khi đạp hụt lại rơi thẳng vào một địa động, hết lần này đến lần khác trong địa động có một khe hở, cắm chân của hắn ta vào bên trong. Chờ đến khi Triệu Khách tìm được hắn ta, tên này đang bối rối có nên dùng đao chặt chân của mình xuống không, trong lòng suy nghĩ, chặt không, làm vậy sẽ rất đau, chẳng may chảy rất nhiều máu thì làm sao bây giờ. Nhưng không chặt phải giày vò tới khi nào, ải cước hổ nghĩ Gia Ngọc còn ở bên ngoài cũng không biết rốt cuộc như thế nào, trong lòng nóng vội như kiến bò trên chảo nóng, cắn răng một cái dứt khoát chém một đao vào cái chân thứ ba của mình. Lúc trước Triệu Khách chỉ cho hắn ta một con dao găm bình thường. Một đao kia chém xuống còn không chém đứt một phần ba, ải cước hổ đau đến mức suýt ngất, nhưng thấy đã chặt một đao cũng không quan tâm mấy đao còn lại, tiện tay cầm một khúc gỗ cho vào trong miệng. Theo bắp thịt trên mặt ải cước hổ run rẩy từng cơn, trong động địa chật hẹp truyền ra từng tiếng chặt thịt, lúc thấy đã sắp chặt đứt, lại nghe thấy giọng của Triệu Khách truyền đến từ trên cửa động tia sáng tờ mờ, này, ngươi ở đây làm gì? Ải cước hổ nghe vậy hơi ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn Triệu Khách ở trên đỉnh đầu của mình. Lại cúi đầu nhìn dưới hông mình, miếng gỗ nằm trên miệng rơi xuống đất, mã mẹ nó. Chương 2289 kịch chiến kết thúc. Vì tránh để ải cước hổ chịu đau khổ, Triệu Khách trực tiếp rút ải cước hổ ra khỏi thân thể, đồng thời không quên nhìn thoáng qua xác chết trong huyệt động, đợi sau khi thấy dưới hông ải cước hổ máu thịt be bét, khóe miệng Triệu Khách giật giật, trong lòng thầm khâm phục dũng khí của ải cước hổ. Nhưng đã tìm được ải cước hổ, đám người Thủy Lộc đâu? Triệu Khách đã tìm một vòng xung quanh kết giới, nhưng vấn đề là chưa từng thấy tung tích của đám người Thủy Lộc. Chẳng lẽ, Triệu Khách không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm gió bão to lớn phía trước, trong lòng phủ kín một dự cảm không tốt. Giết, từng tiếng chém giết to lớn như có vô số thiên quân vạn mã đang lao nhanh trong gió lốc. A Lan Thuật vung trường kiếm trên tay lên, trong chốc lát cuốn lên kiếm mang trăm trượng, thiên địa chấn động dữ dội như có vô cùng thiểm điện cộng minh, sát cơ khủng bố như đại dương mênh mông bao phủ, khoảng ngàn vạn thác nước màu vàng rủ xuống. Một kiếm kinh tâm động phách như thế khiến mọi người cảm giác đây như một trận chiến đấu thiên thần, ngay cả một đoàn người Hồng Bà Bà cũng là người đưa thư cao cấp trong quỷ thị, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chiến đấu đến tận lúc này A Lan Thuật hoàn toàn đang liều mạng, nhưng Lạc Nữ cũng không ngoại lệ, kiến mộc thông thiên sau lưng cắm rễ khắp nơi, điên cuồng rút ra tất cả nguyên tố tự nhiên của vùng này, sau đó chuyển hóa thành băng nguyên liên tục không ngừng cung cấp cho Lạc Nữ sử dụng, bàn tay ngọc vung lên. Vô số băng nguyên trước mắt cũng bạo động theo, như biển lại như đao sôi trào mãnh liệt, ánh băng màu xanh lam mười vạn trượng lạnh băng lại cuồn cuộn, ngập trời đánh về phía trước, yêu nữ đên tội. A Lan Thuật hét dài, mái tóc dày dài rối bời bay múa, hắn ta giơ trường kiếm trong tay lên chém về phía trước. Thanh trường kiếm này là nhuyễn kiếm của Mục Nhĩ Ly, là do 10 vị đại tượng đỉnh phong đương thời đồng tâm đúc thành. Sau khi bị lực lượng lôi đình của mình bao trùm càng không thể phá vỡ, uy lực 10 phần, bá khí cương mãnh, kiếm mang như một cây cột chống trời ngã xuống, rung động ầm ầm, đập hư không lật lên. Oanh! Một tiếng rung mạnh, đại dương nguyên tố băng phía trước bị ngăn cản, bị chặn đường đi, kiếm mang lôi đình uy năng vô thượng đều về phía trước hơn 10 dặm nhưng cũng bị hòa tan. Trong băng tuyết đầy trời, bông tuyết rơi xuống trên người A Lan thuật như một tôn chiến thần tuyệt đỉnh cô lập, khiến mọi người cảm thấy không cách nào rung chuyển. Ngươi rất mạnh, ta đánh không lại ngươi nhưng ngươi cũng không giết được ta. Lạc nữ đội tuyết quan, có vô cùng vô tận nguyên tố băng quay xung quanh như là lăng ba tiên tử, tuyết thế mà độc lập, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn lên người A Lan thuật, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão già kia, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nhị ca, nhị đệ, cách đó không xa. Hai người Bột Nhi Diệp, Mục Nhĩ Ly vô cùng lo lắng, lực lượng mà bọn họ rót cho A Lan Thuật đã sắp hao mòn gần như không còn. Sau khi ánh mắt A Lan Thuật nhìn thoáng qua hai vị huynh đệ này, vẻ mặt vẫn rất bình thản, cầm kiếm đứng đó như đang ấp ủ một kiếm tiếp theo. Ở đằng xa, bóng dáng Triệu Khách lặng yên lẻn vào, ánh mắt quan sát xung quanh, thấy bóng lưng A Lan Thuật cách hắn không xa. Triệu Khách cẩn thận quan sát, trong lòng lạnh lẽo hơn nữa, quả nhiên, lão gia hỏa này trúng chiêu. Dưới từng mảnh bông tuyết che giấu độc khuẩn màu đen rất nhỏ bé, thậm chí đã đến trình độ không thể thấy bằng mắt thường. Phần lớn những bông tuyết này đều bị khí tràng vô hình của A Lan thuật ngăn cách, nhưng nguyên tố băng nơi này quá dày chắc chắn sẽ có một vài bông tuyết rơi vào trên người A Lan thuật sau đó nhanh chóng hòa tan, để lại từng điểm độc khuẩn. Không ngừng tích lũy xuống, không biết từ lúc nào trên cổ A Lan thuật đã dính phải độc khuẩn kích cỡ tương đương nắm đấm của trẻ sơ sinh. Đáng chết, Triệu Khách thầm mắng một câu trong lòng. E rằng lạc nữ ném hắn vào trong doanh địa kia, có lẽ cũng nghĩ đến việc coi hắn là mẫu thể để bồi dưỡng những độc khuẩn này. E rằng những binh lính và người đưa thư khác ở trong doanh địa cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của độc khuẩn, tiến thêm một bước khuếch tán độc khuẩn. Chỉ có lẽ nàng không ngờ tính cảnh giác của Tề Lượng rất cao, sau khi cảm giác được sự khác thường của những bông tuyết này đã để tất cả binh lính bệnh một cái doanh trướng cực lớn, bên ngoài có lưu ly tráo bảo vệ, những độc khuẩn này không cách nào tới gần. Cho đến trước mắt. Cũng chỉ có mấy người đưa thư đần độn kia lây nhiễm độc khuẩn. Triệu Khách không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào, một khi lão gia hỏa này xong đời, đến lúc đó lạc nữ sẽ không bỏ qua cho hắn. Ánh mắt lóe ra tia sáng, hắn muốn tìm tung tích của đám người thủy lộc nhanh chóng dẫn bọn họ rời khỏi. Về phần trận pháp kết giới ở xung quanh, có tứ tượng châu ở đây căn bản không có gì đáng ngại nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhanh mới được. Chờ sau khi ánh mắt Triệu Khách quét qua một vòng, chỉ thấy trước mắt một mảnh tuyết lớn mênh mông, nguyên tố băng cuồng bạo ngưng tụ ra vòi rồng khủng bố, khiến Triệu Khách căn bản không thấy rõ vị trí ẩn nấp của đám người thủy lộc. Chương 2290 kịch chiến kết thúc, 2, không phải Triệu Khách không muốn gọi Gia Ngọc ra, nhưng sau khi thấy độc khuẩn trên người A Lan thuật, Triệu Khách đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này. Hắn ở trạng thái linh hồn không bị độc khuẩn ảnh hưởng, một khi để đám người Gia Ngọc đi ra ngoài rất dễ bị độc khuẩn ăn mòn, đến lúc đó sẽ rất rắc rối. Bao gồm cả đám người vương ma tử cũng giống như vậy, cho dù hắn có thể cưỡng ép rút ra cho bọn họ nhưng để lại nội thương vẫn sẽ rất rắc rối, dù sao không phải ai cũng có sức khôi phục cường đại như mình. Bàn về năng lực khôi phục, 10 vương ma tử cũng không phải đối thủ của hắn. Lão gia hỏa, bây giờ ngươi đứng im không động đậy, là định chờ ta ra tay? Hay là ngươi đã phát hiện? Ngươi trúng độc, giọng lạc nữ vẫn trong trẻo như chuông bạc, chỉ là ánh mắt chưa từng sắc bén như vậy. Nàng đang thử thăm dò xem lão gia hỏa trước mắt còn lại bao nhiêu lực lượng, nhưng A Lan thuật lại như một cọc gỗ, vẫn đứng đấy không hề động đậy. Trong lúc vô hình, khí tràng xung quanh A Lan thuật vẫn tăng cường gấp bội. Trong chốc lát lạc nữ không nhìn ra mức độ của A Lan thuật, sợ ném chuột vỡ bình, tiếp tục nói, thật ra bây giờ ngươi muốn đi vẫn có thể đi, ngươi không đi là vì bọn họ, à, không, là nàng, lạc nữ nói xong, ngón tay chỉ về phía trước. Triệu Khách đang trốn nhìn theo ngón tay lạc nữ, không khỏi đưa tay ôm trán, trong chốc lát chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu, phía dưới có một huyệt động, một đoàn người thủy lộc đang trốn ở trong động. Đào Cơ thả ra một luồng sương mù màu đỏ hồng ngăn cách tuyết lớn ở ngoài động, nhưng chỉ ngăn cách được tuyết bay. Trong không khí càng ngày càng lạnh, sắc mặt đám người thủy lộc đã trở nên trắng bệch, về phần Triệu Mẫn tất nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao, thỉnh thoảng Camille lại đi ra rìa cửa động lo lắng nhìn xung quanh. Cũng không biết đang tìm hắn hay tìm Gia Ngọc. Sao lại trốn ở chỗ này? Chẳng trách tìm một vòng xung quanh cũng không tìm được, trong lòng Triệu Khách không nhịn được mắng chửi, trốn ở chỗ nào không tốt lại trốn ở chỗ này, đây không phải trở thành con tin của Lạc Nữ sao? Trên thực tế, cũng không phải đám người Thủy Lộc không muốn chạy, mà căn bản không chạy được. Sau khi kiến mộc cắm rễ khắp nơi, nguyên tố băng cuồng bạo nhanh chóng đóng băng rừng núi xung quanh, dù là tảng đá hay cây cối đều nhanh chóng bị đông lạnh nát. Tốc độ của bọn họ căn bản không thể chạy thoát những nguyên tố băng quét ngang tới, bất đắc dĩ chỉ có thể núp ở trong huyệt động này miễn cưỡng giữ mạng. Tận đến lúc này, bọn họ càng không cách nào trốn đi, tuy trong động lạnh lẽo còn có thể giữ mạng, một khi đi ra bọn họ sẽ nhanh chóng bị chết cống. Dường như thấy được bóng dáng của Triệu Mẫn, cuối cùng mí mắt A Lan Thuật hơi giật giật, ánh mắt trở nên nhu hòa, răng môi hé mở, dường như thấy được bóng dáng một người khác ở trên người Triệu Mẫn. Giống, quá giống, ánh mắt A Lan Thuật lập tức trở nên mê ly như thấy được thanh mai trúc mã ngày xưa, nàng mặc hỷ phục đỏ tươi bước xuống xe ngựa, từ đó nàng đã trở thành vương phi Mộc Vương phủ. Hít, khí lạnh theo xoang mũi tràn vào phế phủ khiến A Lan Thuật tỉnh táo lại từ sự mê ly, đối mặt với Lạc Nữ trước mắt. A Lan Thuật chậm rãi giơ cao trường kiếm trong tay, đồng thời một tay khác kéo ngọc cung. Lão già kia, ngươi muốn làm gì? Nhìn hành động của A Lan Thuật, trong lòng Lạc Nữ đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. A Lan Thuật không nói tiếng nào, chỉ vung cánh tay chậm rãi kéo dây cung. Thanh trụy tinh cung này như cảm nhận được suy nghĩ chịu chết trong lòng A Lan Thuật, thân cung phát ra từng tiếng lôi kinh, một con dao long miệng phun thất tinh bay ra từ trên thân cung. Trong chốc lát thất tinh lấp lóe, dẫn dắt ra từng sợi lực lượng tinh quang ở trên bầu trời, rót vào trên người A Lan Thuật. Nhị đệ, nhị ca, sau khi hai người Bột Nhi diệt, Mục Nhĩ Ly đứng dưới đất thấy cảnh này, không khỏi đồng thanh gọi. Khóe mắt hai người trào ra nước mắt, còn chưa rơi ra khỏi hốc mắt đã biến thành vụn băng. Hai người đưa tay ra đập mạnh vào lồng ngực của mình, đây là sự sùng kính cao nhất của nguyên tộc, cũng là tiệc tiễn biệt của hai huynh đệ bọn họ với A Lan Thuật, tinh quang quán thể. Rõ ràng A Lan Thuật muốn lấy trạng thái mạnh nhất của mình làm tế phẩm phát động một tiễn toàn lực, nhưng sau khi A Lan Thuật bắn ra một tiễn này chắc chắn phải chết. Không, không phải như vậy, A Lan Thuật thúc thúc, đừng, Triệu Mẫn không hiểu A Lan Thuật muốn làm gì, nhưng từ động tác của hai vị thúc thúc Bột Nhi Diệp và Mục Nhĩ Ly lập tức hiểu được kết quả. Nàng dãy dụ muốn xông ra ngoài ngăn cản, lại bị Thủy Lộc kéo về, nha đầu, nếu ra ngoài sẽ phải chết, đến lúc đó chẳng phải phụ công ba vị thúc thúc liều mình cứu ngươi sao? Sắc mặt Triệu Mẫn trở nên trắng bệch, ánh mắt ấy nấy lập tức khiến nàng cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn A Lan Thuật ở giữa không trung. Là mình quá tự phụ, là mình coi đó là đương nhiên. Nếu không phải mình kiêu ngạo và tự phụ, mọi việc sẽ không từng bước một đi tới ngày hôm nay.